Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1978, đệ 1977 chương ngươi không gọi đỉnh lò. Oanh, trên bầu trời truyền đến một trận tiếng sấm, Chu gia người nghe thế thanh âm, không ít người trực tiếp dọa nằm liệt, chiến hồn công kích đều là thật sự. Có phải hay không thuyết minh, này kiếp vân cũng là thật sự, nếu này lôi điện bổ tới trên người, kia bọn họ còn có thể mạng sống sao? Ầm vang, a, trong đám người lại có người truyền đến thét chói tai, không phải bởi vì bị bổ, mà là bởi vì bọn họ bị kiếp lôi dọa tới rồi. Thân thể nhũn ra, quên mất chiến hồn tồn tại, đại gia đừng sợ. Này kiếp vân là hư ảo, sẽ không sinh ra thương tổn, bằng không đã sớm công kích xuống dưới. Trưởng lão hô, là một chi đội ngũ người tâm phúc, hắn như vậy, giơ cánh tay một hô. Đại gia trạng thái sắc thật hảo không ít, chính là hắn nói âm đều còn không có hoàn toàn tan đi. Không trung liền rơi xuống một đạo lôi điện, thẳng tắp mà bổ tới hắn trên người. Hắn lời nói mới rồi đều biến thành chê cười. Bất quá này lôi điện uy lực cũng không lớn, cho nên vị này trưởng lão không có bị một chút đánh chết. Bất quá này sắc mặt cũng thật không đẹp. Hắn có loại cảm giác này lôi điện tựa hồ chính là vì đánh hắn mặt mới rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt xì một tiếng, bật cười, nói: này lôi điện nhưng thật ra rất nhân tính hóa, chính là lực lượng còn kém điểm ni ân, lần sau ta lại cải tiến. Phỉ Một nghiêm túc nghe ý kiến. Này lôi điện trước mắt xác thật chỉ là kia tới lừa dối người, vì nói là đã kích trận pháp những người đó phản kháng tâm lý. Ai kêu quỷ giới người đều như vậy sợ lôi điện đâu? Dùng cái này, có thể làm những người đó càng mau bị giết sát. Bất quá, này lôi điện công kích cũng xác thật nhược, cho nên đụng tới cái này thật sự ngoạn nhi lôi điện. Liền không đủ nhìn, quay đầu lại ta cũng ở ảo trận ngõ một cái như vậy nhân tính hóa đồ vật. Hữu hiệu lại thú vị, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Kia không bằng ngươi nói cho ta như thế nào tăng lên lôi điện thực lực. Ta nói cho ngươi này lôi điện như thế nào bố trí. Phỉ Thử một lần thăm nói. Hảo à, Thành Giao, ta liền thích cùng ngươi người như vậy nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Chờ đem sao biển cứu ra. Chúng ta phải hảo hảo tham thảo trận pháp, hảo trận pháp. Chu gia người đều bị lôi điện dọa tới rồi. Hơn nữa có chiến hồn công kích. Thực mau bọn họ liền quân lính tan rã. Đã chết hơn phân nửa. Đến nỗi những cái đó còn sống. Cũng đều đầy người là thương. Không có một chút sức chiến đấu. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói nếu không cứ như vậy thôi bỏ đi. Những người này cũng là phụng mệnh hành sự. Bất quá nhìn đến Vu Lăng Vũ vẫn luôn nhìn bọn họ, nàng vẫn là đem lời này nuốt đi xuống. Ngẫm lại hắn phía trước lời nói, nàng vẫn là cảm thấy những người này vẫn là trực tiếp đã chết tương đối hảo đi, ít nhất chết thống khoái. Nếu là mặt sau rơi xuống hắn trong tay, phỏng chừng liền sẽ bị lột da chém tứ chi, làm thành nhân trệ. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Mãi cho đến cuối cùng một người chết đi, Chu gia người cũng chưa đi ra cái này ảo trận. Phải nói, Phỉ Một ảo trận công kích cường, hiệu quả mau, căn bản là không có cho bọn hắn thời gian suy nghĩ như thế nào giải quyết cái này ảo trận. Tư Mã U Nguyệt nhìn Chu Bùn ngã xuống, thở dài, xoay người rời đi. Những người khác đều đi theo nàng đi rồi. Phỉ Nhất Nhất vất tay, đem trận thạch thu hồi tới. Chu gia người chồng chất thi thể lộ ra tới. Thực mau sẽ có Chu gia người phát hiện. Bọn họ rời đi Chu gia địa bàn. Triệu gia ở nơi nào, bọn họ ai cũng không biết. Xem ra chỉ có đi trước tìm người hỏi một chút. Bất quá cũng không biết bên cạnh địa bàn là của ai. Đi rồi hảo xa cũng chưa nhìn thấy một người. Nửa ngày sau, Oa ở hoàn trong lòng ngực Hải Tây rốt cuộc tỉnh. Vừa mở mắt liền nhìn đến Hoàn lạnh băng mặt. Sợ tới mức hắn một run run. Ha ha ha, Hoàn, ngươi xem ngươi mới là lớn lên liền dọa người. Đem Hải Tây đều cấp dọa tới rồi. Diêm Nhai ở một bên vừa lúc thấy như vậy một màn, nhịn không được cười ha hả. Hoàn cúi đầu nhìn Hải Tây liếc mắt một cái, thấy hắn tỉnh, đem hắn phóng tới trên mặt đất. Cảm ơn ngươi. Hải Tây tuy rằng bị dọa tới rồi, nhưng là vẫn là lấy hết can đảm nói lời cảm tạ. Không cần, hắn ôm hắn là bởi vì Tư Mã U Nguyệt ý tứ, cũng không phải bởi vì hắn, cho nên không cần hắn cảm tạ. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại, nhìn đến Hải Tây bị dọa tới rồi, chiều hắn phất phất tay, nói, Hải Tây, ngươi lại đây. Hải Tây chạy tới, theo bản năng bắt lấy Tư Mã U Nguyệt cổ tay áo. Giống như lạc đường hài tử giống nhau. Phía trước không hỏi ngươi, ngươi bao lớn rồi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. 7 tuổi. Tỷ tỷ của ta 10 tuổi. Hải Tây trả lời nói. 10 tuổi, đúng là những người đó thích nhất tuổi tác. Chỉ cần lại dưỡng cái 3-4 năm liền có thể dùng. 10 tuổi cũng coi như đánh. Không biết có thể hay không. Sẽ không. Tỷ tỷ hiện tại vẫn là hoàn hảo. Hải Tây khẳng định mà nói. Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định? Bởi vì nữ tử đỉnh lò muốn tới 13 tuổi mới có thể mở ra huyết mạch. Mở ra huyết mạch sau mới có thể xưng là chân chính đỉnh lò. Mà nam tử trạch là ở 12 tuổi. Hải Tây trả lời nói. Nói cách khác, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hiện tại đều không tính chân chính đỉnh lò. Kia những người đó vì cái gì sẽ chụp được các ngươi? Vạn nhất các ngươi tới rồi tuổi sau sẽ không mở ra huyết mạch, kia những người đó không phải mệt? Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nói. Bởi vì cái này, Hải Tây vớt lên tay áo. Ở hắn cánh tay thượng có một cái màu hồng phấn trăng non hình bớt. Đây là có được huyết mạch mới có bớt. Nam tử nói trăng non, nữ tử là một đóa hoa. Chỉ cần có cái này, liền nhất định sẽ mở ra huyết mạch, trở thành đỉnh lò. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ đầu của hắn, nói, các ngươi cái này không gọi đỉnh lò, này chỉ là một loại thể chất. Nó chỗ tốt là có thể cho các ngươi tu luyện thực mau. Rất ít gặp được bình cảnh. Đây mới là các ngươi thân thể chân chính tác dụng. Những cái đó dơ bẩn nhân tài sẽ dùng dơ bẩn biện pháp lợi dụng các ngươi thân thể. Minh bạch sao? Hải Tây tuy rằng còn không phải thực minh bạch nàng nói lời này ý tứ, nhưng là dựa theo ý nghĩ của chính mình lý giải, tóm lại là vì chính mình hảo. Hắn thật mạnh gật gật đầu. Ta đã biết. Ta về sau sẽ không lại nói ta chính mình là đỉnh lò. Thật ngoan. Tư Mã U Nguyệt lại xoa xoa đầu của hắn. Phục Hy ở một bên nhìn, đô đô miệng. Gia hỏa này cùng chính mình thoạt nhìn không sai biệt lắm đại. Nhưng là vì cái gì Tư Mã U Nguyệt sẽ sờ đầu của hắn, liền sẽ không sờ chính mình đầu đâu? Hắn muốn thò lại gần. Người Tư Mã U Nguyệt cũng giống như vậy, sờ sờ chính mình đầu. Mới vừa bán ra đầy đất bước đã bị người xách theo cổ áo ném tới một bên đi. Hắn chiều Vu Lăng Vũ vẫy vẫy nắm tay, không tiếng động kháng nghị. Vu Lăng Vũ nhìn hắn, chính là không cho hắn tới gần. Ngươi cho ta chờ. Phục Hy dùng ánh mắt uy hiếp. Ngươi tới, Ngụy tiểu hài tử. Phục Hy lập tức liền uể oải nhi. Khó trách Vu Lăng Vũ không có ngăn cản Hải Tây tới gần Tư Mã U Nguyệt. Khó trách hắn không cho Tư Mã U Nguyệt sờ chính mình đầu. Chính là bởi vì hắn tuy rằng thoạt nhìn là cái tiểu hài tử, nhưng là thực tế tuổi vẫn là có 250 tuổi. Ô ô ô, bọn họ căn bản không có đem hắn trở thành tiểu hài tử. Hải Tây, ngươi biết Triệu gia ở nơi nào sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không biết, Hải Tây lắc đầu. Chúng ta chạy trốn thời điểm, tỷ tỷ dùng mấy cái tùy cơ truyền tống trận, cho nên ta cũng không biết Triệu gia ở nơi nào, hoặc là cái nào phương vị. Hết chương.